Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, chương 1250, Đạo Phủ truyền thừa. Từ Từ Ngôn cùng Chân Vô Danh đàm luận bên trong, hai vị xa lạ kim đan tu sĩ nghe được trận này Linh Tửu Yến chỉ sợ sẽ không thuận lợi. Mà lại hai người này nhìn về phía Chân Vô Danh ánh mắt càng ngày càng kinh ngạc. Trăm đảo tu sĩ tuy nói xa cư hải ngoại, rất ít đạp vào Tây Châu vực, nhưng là Thiên Anh bảng vị trí thứ 10 cao thủ, cơ hồ mọi người đều biết, vừa mới bắt đầu không nhận ra được. Đến bây giờ cái kia hai vị kim đan tu sĩ càng xem Chân Vô Danh càng nhìn quen mắt. Lại thêm Từ Ngôn Vô Danh huynh phần này xưng hô, Chân Vô Danh cái này kinh người danh hào miêu tả sinh động. Không chỉ ngồi cùng bàn không chừng ngồi Thiên Anh bảng vị thứ tư Chân Vô Danh. Hai vị kim đan còn nghe thấy được Vô Nhạc xưng hô thế này. Thiên Anh bảng 10 vị trí đầu không có Quân Vô Nhạc, nhưng là đạo tử danh vọng, cũng không thua kém 10 vị trí đầu bên trong bất luận một vị nào. Chẳng lẽ lại mấy vị kia ở trong có Chân Vô Danh cùng Quân Vô Nhạc? Chúng ta cùng Thiên Anh bảng bên trên đỉnh tiêm cao thủ ngồi cùng bàn cộng ẩm rồi. Một vị kim đan tu sĩ ở trong lòng thầm nghĩ, con mắt chừng đến càng lúc càng lớn, hẳn là không sai. Không nói trung niên tu sĩ nhìn quen mắt, giống như Lâm Uyên đảo đảo chủ Vương Ngữ Hải. Nếu như ngay cả Vương Ngữ Hải loại này nguyên anh cường giả đều muốn tiếp khách, cái kia mấy vị trẻ tuổi nhất định đến đầu cực lớn. Một vị khác kim đan tu sĩ cơ hồ có thể kết luận chính mình bàn này bên trên là đại nhân vật, âm thầm kinh ngạc sau khi trông thấy Từ Ngôn xuất ra quân hà tửu còn lại bên dưới nửa bình. Vị này cũng không khách khí, ôm tới rót cho mình một ly liền uống. Đã người ta che giấu tu vi, chính là định bất động thanh sắc. Loại này tiếp xúc nguyên anh cường giả cơ hội tốt cũng không nhiều. Uống nguyên anh cường giả linh tửu cơ hội càng đáng quý. Cùng hai người khác biệt, Lý Tài Thủy trung cung cung kính kính, có chút thấp đầu. Hắn nhận ra Quân Vô Nhạc, bởi vì vị này đạo tử đặt chân liền tại bọn hắn Cửu Tinh Đảo, Linh Tửu Yến càng phát ra náo nhiệt, nhất là tại một đầu hắc thủy điệt xuất hiện trở thành đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá thời điểm. Toàn bộ Nham Mộc Trấn cơ hồ sôi trào lên, hắc thủy đảo mỗi năm một lần bán sẽ, không chỉ xa gần nghe tiếng, càng náo nhiệt phi phàm. Hắc thủy điệt thưa thớt chân quý, mua bán phương thức là lấy bán đấu giá hình thức tiến hành. Người trả giá cao được. Mà lại đấu giá kết thúc trước đó, hắc thủy đảo sẽ không tuyên bố tổng cộng có bao nhiêu đầu hắc thủy điệt. Kể từ đó, muốn sau cùng đấu giá từ đó kiếm tiện nghi tu sĩ, cũng liền khó mà chiếm được tiện nghi gì. Thật muốn đợi đến cuối cùng, người ta lại bán không có, chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Trên quảng trường tăng giá âm thanh bên tai không dứt. Từ Ngôn một bàn này không ai có thể đối với cái kia hắc thủy điệt cảm thấy hứng thú. Ngược lại đều tại tận lực hư ngồi. Lại không người vịn mặt bàn. Hạn Mộc Độc không biết rõ có hay không. Lại càng không biết nói gì lúc bị hắc thủy đảo người thôi động. Ai cũng không muốn trúng độc không phải. Vô Nhạc huynh đã như vậy hiểu rõ Hạn Mộc Độc, chắc là vì thế mà đến rồi. Tiếp lấy trước đó lời nói đề. Từ Ngôn nói tiếp nói. Không phải vậy, tiểu đạo là vì hắc thủy điệt mà đến. Gần nhất luyện chế một mực linh đan, chính cần hắc thủy điệt nhập dược. Quân Vô Nhạc cười nói, gần nhất biển gió không yên, ra Lội Môn mà thôi, khắp nơi có thể gặp được đến sóng gió. Quân Vô Nhạc đích thật là vì hắc thủy điệt mà đến. Chỉ bất quá trên đường đi đầu tiên là gặp được Thiên Hải đảo xuất hiện âm dương quái ngư, lại gặp được hắc thủy đảo bên trên Hạn Mộc Độc. Quân Vô Nhạc không giống Từ Ngôn cùng Chân Vô Danh chính là vì thị phi mà đến. Hắn là trong lúc vô tình bước vào không phải địa. Sóng gió lớn, mưa to cũng liền tới gần. Chúng ta trục mưa mà đến. Không biết Vô Nhạc huynh là tránh mưa, vẫn là không tránh đây. Từ Ngôn hỏi ra câu nói này. Ý tại gió nghe đạo tử ý đồ. Mưa đã đến, đã tránh không khỏi, liền đặt mình vào trong mưa tốt. Thuận theo tự nhiên. Quân Vô Nhạc nói như thế nói, tốt một cái thuận theo tự nhiên, nếu là mưa quá lớn, sông hủy sông sách, che mất nhà cái, nên làm thế nào cho phải đâu. Từ Ngôn thần sắc bất biến, hắn sớm muộn cũng sẽ đi Đông Châu vực, hiểu rõ đạo phủ thuận tiện nhất biện pháp, đúng là hiểu rõ đạo tử quân vô nhạc. Mưa nhuận đại địa là vì vẩy xuống sinh cơ, mưa chìm đại địa chỉ có thể mang đến tai nạn, nếu là mưa quá lớn, sông sách ngăn không được, liền đem cái kia Lạc Vũ Vân xua tan, tự nhiên lại là mặt trời rực rỡ thiên. Quân vô nhạc chậm rãi mà nói, biện pháp tốt. Từ Ngôn từ đáy lòng tán thưởng, đạo phủ vô tranh, là bởi vì đạo phủ cường đại đã đến không cần tranh đoạt cấp độ. Đạo tử lần này lời nói, nếu như lời nói và việc làm như một, như vậy quân vô nhạc người này sẽ có được thánh giả chi tâm. Tâm thắt thương sinh, hung hoài vạn vật, mới thật sự là cường giả. Từ đạo hữu cùng vô danh huynh tại trận này lớn mưa bên trong, lại sẽ như thế nào đâu? Là bung dù độc hành, vẫn là cùng ta cùng nhau quấy gió khu vân. Quân vô nhạc mang theo cười ôn hòa ý hỏi ngược một câu. Mưa còn chưa đủ lớn, chúng ta tự nhiên muốn đổ dầu vào lửa, trên nước thêm băng. Từ Ngôn cười hắc hắc, thật thà nói. Một thấy hắn như thế bộ dáng, một bên chân vô danh liền muốn né tránh điểm. Vị này vô danh công tử xem như đã nhìn ra, chỉ cần Từ Ngôn thật thà cười rộ lên, bảo đảm đánh lấy hố tâm tư người, bán sẽ đã bắt đầu. Ẩn chứa độc lực nước mưa, chúng ta là không phải cũng nên chuẩn bị. Vương Ngữ Hải Thủy Trung nhìn chằm chằm nơi xa trên quảng trường vu độc, như thế sẽ công phu. Đầu thứ nhất Hắc Thủy Điệt đã bán đấu giá xong, chư vị ngồi trước, một hồi trò hay, mong rằng chư vị xuất lực, bán sẽ lên một cái bảo bối không tệ, ta phải mua được mới được. Từ Ngôn đứng dậy, ôm quyền nói, xem ra giống như là muốn đi tham dự đấu giá, trên thực tế hắn muốn đi chỗ nào, Chân Vô Danh cùng Quân Vô Nhạc đã đoán đi ra, làm phiền từ đạo hữu, đạo phủ đại môn là đạo hữu mà ra. Quân Vô Nhạc câu nói này vừa ra, một bên Chân Vô Danh nhưng hơi kinh ngạc, đạo phủ đại môn, nếu là làm một người mà ra, trừ phi là địa vị kinh người cao nhân đến, hoặc là thu nạp thiên phú cao tuyệt đệ tử môn nhân, có mời chào chỉ ý đạo tử. Đối với Từ Ngôn giống như 10 phần coi trọng, Chân Vô Danh không chỉ kinh ngạc, còn có chút hâm mộ ghen ghét, ở một bên nhắc nhở nói, Ngôn huynh đã là Địa Kiếm Tông người, sợ là cùng đạo phủ vô duyên. Duyên một chữ này, bao la vạn tượng, chúng ta ở đây gặp nhau chính là duyên, quen biết cũng là duyên, hiểu nhau càng là duyên. Duyên pháp bất diệt, chấm ngoặc kép. Đạo tử Quân Vô Nhạc nói đến đây, hơi hơi dừng một chút, Từ Ngôn thì mỉm cười nói, đạo niệm vĩnh tồn, duyên pháp bất diệt, đạo niệm vĩnh tồn, lần đầu gặp mặt hai người, giống như sớm đã quen biết bạn cũ, bèn nhìn nhau cười, Từ Ngôn cười đến hoài niệm, mà Quân Vô Nhạc cười đến đột nhiên, quay người mà đi. Từ Ngôn đi bên dưới mộc lâu, rất nhanh biến mất ở trong đám người, cũng không thấy nữa tung tích. Như thế nào nói đã tự nhiên, duyên pháp bất diệt, đạo niệm vĩnh tồn, bên tai vang lên lão đạo sĩ năm đó dạy bảo, cao tuổi lão giả, ngồi tại lành lạnh đạo quan bên trong, đối duy nhất lại bướng bỉnh đệ tử nói đến đây chút khô mục lại vĩnh tồn đạo lý. Đạo phủ, đạo tử, sư phụ, ta gặp được lão nhân gia người truyền nhân, đạo phủ nhất định rất rất lớn, có rất rất nhiều cao thủ. Chỉ cần đạo phủ tại, liền có thể trấn nhiếp bốn vực bát hoang. Đi ra nham mộc trấn, Từ Ngôn nhìn về phía đông thiên phương hướng. Tuy nhiên thiên khung đen nhánh, hắn lại phảng phất có thể nhìn thấy đến từ đạo phủ quang mang. Ngẫu nhiên gặp đạo tử, để Từ Ngôn an lòng không ít. Chỉ ít hắn không có thất vọng. Đạo phủ truyền thừa, cùng trong bình giới lão đạo sĩ hẳn là giống như đúc. Hắn vốn nên là đạo phủ người. Sớm muộn có một ngày, hắn sẽ đến Đông Châu vực. Từ Ngôn tin tưởng cái này một ngày chẳng mấy chốc sẽ tiến đến. Đợi đến ngàn hài nhi lôi kết thúc về sau, chờ chút cứu ra sư huynh cùng Vương Khải Hà Điền, Từ Ngôn tất nhiên sẽ đi xa Đông Châu, tìm kiếm hắn chân chính thân thế chi mê. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ.